Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 299: Người trong lòng. Bên trong nhà lao tối tăm, đối mặt với vị đại nhân mặc bộ quan phục đậm màu, đứng uy nghiêm như một ngọn núi sừng sững, Bạch Kính Khôn gần như không thở nổi, càng không có sức lực phản kháng lại. Ông ta liên tục lắc đầu. Không, ta không làm. Lũng ta đi, nhị muội muội đang đi tìm A Thuyền. Ta đứng bên ngoài phòng nghe thấy nhị muội muội mắng A Thuyền. Ta nghe được một lúc, nhìn thấy mẹ nên nghe tiếng tìm tới. Ta bèn vội vã cầm lấy ít bạc rồi rời khỏi nhà. Ta nghĩ cùng lắm thì ta bỏ trốn. Đến lúc đó bọn chúng không tìm được ta cũng đành bó tay chịu trói thôi. Cố Minh Châu quan sát Bạch Kính Khôn tỉ mỉ. Bạch Kính Khôn hoàn toàn bị ngụy đại nhân chèn ép. Dưới tình hình thế này có lẽ những lời ông ta nói là thật. Vậy nên có lẽ Bạch Kính Khôn không giết A Thuyền thật. Ngụy Nguyên Kha vẫn luôn nương theo mạch suy nghĩ của Bạch Kính Khôn mà hỏi. Trước tiên không nhắc tới những điểm thắc mắc, để Bạch Kính Khôn nói ra hết những điều ông ta biết rõ. Bấy giờ hắn mới căn cứ theo những lời này chất vấn lại từng chuyện một. Ngụy Nguyên Kha hỏi, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Bạch Kính Khôn liếm bờ môi khô khốc. Ta vừa ra khỏi kinh thành đã bị những người đó tìm được. Ta lâm vào bước đường cùng nên đành phải quay về nhà. Sau đó ta nghe nói A Thuyền đã tự sát rồi. A Thuyền mất, cả nhà loạn hết cả lên. Bọn họ vội vã tổ chức đám tang. Những người đó cũng chẳng đến tìm ta nữa. Biết được cha và mẹ ta tiếp nối nhau qua đời, muội phu cho ta thêm một ít bạc để ta buôn bán. Lúc đó ta mới gặp lại những người kia. Những người đó không còn nhắc tới chuyện La Vạn Khô nữa. Ta cũng tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua. Nào ngờ nhị muội muội lại ngã hỏng cả hai chân. Chân của nhị muội muội lâu ngày không lành, muội phu cũng tìm kiếm thuốc ở khắp nơi, tốn không biết bao nhiêu tiền của. Ta, chuyện A Thuyền tự sát khiến ta rất áy náy, muội phu vô cùng quan tâm đến ta. Ta cũng muốn làm ít việc báo đáp cho bọn họ, vì vậy lại nghe ngóng tin tức về loại thuốc tiên kia. Nói tới đây, Bạch Kính Khôn hơi ngập ngừng, chứng tỏ đây là điểm mấu chốt trong câu chuyện. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời, ông mượn cớ vết thương của Bạch Công Nhân, thuyết phục viên chi hành cấu kết với ngũ thành binh Mã Ti, mở cổng thành cho ông vào kinh buôn bán hàng ngoại nhập. Đôi mắt Bạch Kính Khôn lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng ông ta vẫn một mực vặn lại. Sao ta có thể làm như thế được? Tất cả chỉ là tình cờ cả. Ta có nói ra thì cũng chẳng ai tin. Bạch Kính Khôn cũng không thể hiểu rõ tại sao bản thân lại đi đến bước đường hôm nay. Ông ta bắt đầu nổi nóng túm lấy tóc mình, ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng ông ta nói, ngài nói đúng, là bọn chúng lại ép ta làm La Vạn Khô. Ta hết cách đành phải cải tiến La Vạn Khô cho xong. Ta khổ sở van nài nhưng bọn chúng lại không chịu bỏ qua cho ta. Bọn chúng nhốt ta lại, sau đó có một hôm ta bị ép đến phát điên, dứt khoát giết hết bọn chúng rồi giành luôn cả đội buôn. Lung vận chuyển hàng lậu vào kinh, không muốn bị người của ngũ thành binh Mã Ti để ý tới. Vì muốn cứu ta nên muội phu mới bị cuốn vào trong. Tất cả đều là lỗi của ta. À Thuyền không phải là tai họa của nhà họ Bạch mà là ta. Là ta mới đúng. Bọn chúng là ai? Ngụy Nguyên Kham tiếp tục hỏi dồn. Người đã ép buộc ông phải làm La Vạn Khô là ai? Bạch Kính Khôn ngẩng đầu, trong đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn. Lỗ lão gia, ông ta là người phủ Đăng Châu Sơn Đông. Ông ta ngấm ngầm tổ chức một đội thuyền lớn. Sau khi giết chết ông ta và các tùy tùng, ta đã làm việc dưới danh nghĩa của ông ta. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt hỏi. Những người còn lại của nhà họ Lỗ đều bằng lòng đi theo ông à? Ông cướp đi đội thuyền của người khác như thế, nhà họ Lỗ không có ai phản kháng lại ông ư? Không, không có. Bạch Kính Khôn trả lời. Bọn họ đều hận Lỗ lão gia, bằng lòng nghe theo lời ta. Ta đối xử với bọn họ rất tốt, năm nào cũng phát nhiều tiền cho bọn họ. Bọn họ vô cùng trung thành và tận tâm với ta. Nói xong, Bạch Kính Khôn lặp đi lặp lại luôn mồm. Ta không nên thế này, không nên đi vào con đường này. Giữa lúc đang nói năng lộn xộn, đột nhiên ông ta cảm nhận được Ngụy đại nhân thẩm vấn mình đã ngồi xổm xuống. Bạch Kính Khôn nơm nớp lo sợ nhìn ánh mắt của Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham hỏi, ông có biết nói dối trước mặt ta sẽ có kết quả thế nào không? Dường như những tiếng la hét thê thảm kia đang vang lên bên tai Bạch Kính Khôn, cả người ông ta bắt đầu run lẩy bẩy, hàm răng cũng va vào nhau lập cập. Có điều cuối cùng một gương mặt dịu dàng nhã nhặn hiện lên trong đầu ông ta. Gương mặt ấy đã cho ông ta dũng khí cuối cùng. Ta không hề nói dối, là do ta dẫn người đi vận chuyển hàng lậu, tất cả đều là lỗi của ta. Ngụy Nguyên Kham nhìn gương mặt hoảng hốt của Bạch Kính Khôn, khóe miệng cong lên, tạo thành một nụ cười khẩy. Ông đã vận chuyển bao nhiêu thuốc tiên vào kinh rồi? Thuốc tiền không nhiều, Bạch Kính Khôn trả lời. Nhưng Đạm Bà Cô thì nhiều, tất cả đều được giao cho Tôn Chân Nhân, do bà ấy chịu trách nhiệm xử lý. Tức là thuốc tiên quý giá hơn Đạm Bà Cô. Đạo cô đi lại khắp nơi nên có thể mang Đạm Bà Cô tới bất cứ nơi nào, còn thuốc tiên kia thì chỉ riêng Tôn Chân Nhân mới có. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời. Ngoại trừ là bàn khô ra, mấy năm nay ông còn làm những gì nữa? Bạch Kính Khôn ngẩng đầu. Toàn là những thứ vặt vãnh, ta không khéo tay như A Thuyền, ta... Bạch Kính Khôn còn chưa nói hết đã nghe thấy Ngụy đại nhân hỏi lại lần nữa. Đã bao giờ làm khóa bát hoàng chưa? Dường như Bạch Kính Khôn nhớ tới điều gì đó. Ta chưa, có thể ta đã từng làm rồi, không nhớ nổi nữa. Nói rồi ông ta cụp mắt xuống. Ngụy Nguyên Kham tiếp tục. Ta đã điều tra sổ ghi chép của Khâm Thiên Giám. Sở trường của nhà họ Bạch là những vật liên quan đến máy móc. Sau khi Bạch Quan Chính qua đời, nhà họ Bạch có truyền lại kỹ thuật tổ tiên truyền lại cho không? Ngoại trừ ông ra, còn ai biết những kỹ thuật này không? Ông có từng dạy cho người khác không? Bạch Kính Khôn lại nuốt một ngụm nước bọt, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Có điều ông ta vẫn kiên quyết lắc đầu. Không, ta không nói cho người khác biết. Đây là kỹ thuật gia truyền của nhà họ Bạch, chỉ truyền cho người nhà họ Bạch. Vậy ông có con trai nối dõi không? Từng câu hỏi một dồn tới, Bạch Kính Khôn gần như sắp không chống đỡ được nữa, nhưng ông ta vẫn siết thật chặt nắm tay và phủ nhận. Không có, ta không có. A Thuyền biết làm khóa bát hoàng không? Muội ấy biết, Bạch Kính Khôn trả lời. Khóa bát hoàng muội ấy làm có chất lượng tốt nhất, khi trước chẳng ai có thể bì kịp. Trong đầu Cố Minh Châu như có một ánh tia chớp xẹt. Cách thẩm vấn của Ngụy đại nhân đúng là tốt thật, không hề tra hỏi Bạch Kính Khôn liên tục mà quanh co lượn vòng xung quanh vấn đề. Ngay tại lúc Bạch Kính Khôn lơ là cảnh giác thì hỏi một số vấn đề dễ khiến người ta sập bẫy. Bạch Kính Khôn bảo khóa bát hoàng do A Thuyền làm ra có chất lượng tốt nhất, khi xưa chẳng ai có thể bì kịp. Vậy bây giờ thì sao? Có phải là đã có người sở hữu tay nghề tốt ngang ngửa với A Thuyền không? Lúc Ngụy đại nhân nhắc tới vừa truyền nghề của nhà họ Bạch, Bạch Kính Khôn bỗng nhiên trở nên căng thẳng, đủ các dấu hiệu chứng tỏ ông ta đang nói dối về vấn đề này. Bạch Kính Khôn truyền kỹ thuật của nhà họ Bạch cho người khác. Từ đầu đến cuối, Bạch Kính Khôn chỉ là một con tốt thí nhỏ nhoi. Có điều ông ta vẫn chưa biết bản thân đã sa chân vào một âm mưu. Từ những lời khai của Bạch Kính Khôn có thể biết được Lỗ lão gia là người như thế nào, sao có thể bị Bạch Kính Khôn thay thế địa vị một cách dễ dàng như vậy được. Những người còn lại từng đi theo Lỗ lão gia cũng chẳng hề phản kháng mà bằng lòng làm việc cho Bạch Kính Khôn. Nghĩ thế nào thì trong chuyện này cũng có điểm kỳ lạ. Bạch Kính Khôn nói những lời hàm hồ, hòng mong lừa gạt Ngụy đại nhân cho qua ải, là vì bên trong đó có chuyện mà ông ta muốn che giấu và người ông ta muốn bảo vệ. Người này có phải là vợ con của ông ta không? Với tuổi tác của Bạch Kính Khôn, có lẽ ông ta đã thành gia lập thất sinh con từ lâu. Nếu điều tra rõ ràng, nhà họ Lỗ chắc chắn có thể câu được con cá lớn đằng sau. Còn về phần khóa bát hoàng và cái chết của A Thuyền cũng phải tiếp tục điều tra. Ắt hẳn những chuyện này đều có dính dáng đến nhau. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy, dường như đã chuẩn bị buông tha cho Bạch Kính Khôn. Hắn hỏi bằng một giọng hòa hoãn. A Thuyền đã bao giờ bảo là có người muốn cưới bà ấy chưa? Bạch Kính Khôn gật đầu. Đã từng nói, nhị muội muội không tin có người như thế nhưng ta biết chắc chắn là thật. Ta nhìn thấy A Thuyền tự tay làm chiếc khăn tay, sau này không thấy khăn tay đâu nữa, chắc chắn muội ấy đã mang tặng cho người ta rồi. Muội ấy còn từng khắc hổ cốt thiếp, làm cả áo giáp da, ta đều đã nhìn thấy hết cả. Thiếp là món đồ đeo vào ngón tay khi bắn cung, áo giáp da mặc bên trong tỏa tử giáp. Nói như vậy thì người trong lòng của A Thuyền là tướng sĩ ra vào doanh trại ư? Nghĩ tới đây, Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn Ngụy Nguyên Kham. Có lẽ Ngụy đại nhân có thể điều tra ra được người này. Chương 300. Ngụy đại nhân rất rõ ràng. Trong trực phòng của Đại lao phủ Thuận Thiên, cách một tấm màn, tổ phủ có thể nghe thấy rõ ràng nội dung cuộc thẩm vấn ở bên ngoài. Bất kể là ai cũng đều có thể hiểu được, gã Bạch Kính Khôn này đã bị theo dõi từ lâu, chuyện đã xảy ra đến nước này rồi mà ông ta vẫn chẳng hề hay biết. Thủ đoạn của đám người này thật lợi hại. Bạch Kính Khôn là một con tốt thí, nhưng có thể gánh vác tất cả tội trạng. Chúng đang coi nhà môn là kẻ ngu ư? Vụ án này dính líu đến Ngũ Thành Binh Mã Ti và Đô Sát Viện nên được coi là lớn. Cũng chính vì thế mà đám người núp sau màn mới để lộ đuôi cáo. Cũng có thể tưởng tượng ra chúng đã làm gì để che giấu những vụ án xấu xa chưa bao giờ được phát hiện. Tri phủ đại nhân, Ngụy đại nhân đã thẩm vấn xong rồi. Ngài ấy bảo ti chức đưa khẩu cung của phạm nhân cho đại nhân xem. Tô Phủ nhìn Văn Thư trước mắt, thở dài một hơi. Ông không muốn quá thân thiết với nhà họ Ngụy. Ông hẳn phải tin tưởng đám người Kiều Tung. Có chuyện thì bàn bạc với Kiều Tung. Thế nhưng trong lòng ông, Kiều Tung là con hổ mặt cười trong ngoài bất nhất. Ông thấy vô cùng hài lòng với cách làm việc của Ngụy Nguyên Kham. Tiết lão thông phán nói, đại nhân, có cần đi nói mấy câu với Ngụy thông chính không? Không cần. Bản quan xét hỏi vụ án trước đã. Trước khi làm rõ nội tình vụ án, không nên quá thân thiết với người nào, đỡ cho có kẻ gièm pha sau lưng. Người thường xuyên bị sói cắn thì phải có bản lĩnh đánh sói. Ngộ nhỡ bị người ta nghi ngờ thì ông sẽ không thể điều tra vụ án này nữa. Tuy rằng đến cuối cùng, chắc chắn vụ án sẽ phải đưa ra để tam pháp ty hội thẩm, nhưng có thể giữ được lúc nào thì hay lúc ấy. Ông muốn dâng tấu xin triều đình chấn chỉnh ngũ thành binh mã ty và đô sát viện. Tô Phủ nghĩ tới đây liền quay đầu nhìn Tiết lão thông phán, lại thấy ánh mắt của Tiết lão thông phán lơ đãng, không biết là đang nghĩ cái gì. Tiết tiên sinh. Tô Phủ gọi một tiếng nhưng Tiết lão thông phán lại như không nghe thấy. Tiết lão thông phán hiếm khi như thế này. Tô Phủ kiên nhẫn đợi một lúc, đến khi Tiết lão thông phán nâng mắt, ông mới hỏi, có phải Tiết tiên sinh nhớ ra chuyện gì không? Tiết lão thông phán không trả lời câu hỏi của Tô Phủ, khom lưng nói, đại nhân, ta có việc muốn khẩn cầu. Tô Phủ vội vàng nói, tiên sinh cứ nói, đừng khách sáo với ta như vậy. Sắc mặt Tiết lão thông phán trịnh trọng, tỳ trước muốn đến phủ Đăng Châu một chuyến, tuy rằng không hợp quy củ. Tiết lão thông phán muốn điều tra nội tình bên trong nhà họ Lỗ. Tô Phủ nói, vụ án này ở phủ Thuận Thiên, tiên sinh đến phủ Đăng Châu điều tra cũng là chuyện rất bình thường. Nhân lúc triều đình còn chưa giao vụ án này cho bộ hình, ta lập tức viết công văn, cho phép tiên sinh rời kinh ngay trong đêm, để lúc ấy dù triều đình có thay đổi thì cũng không kịp điều tiên sinh về nữa. Tiết lão thông phán khom lưng hành lễ với Tô Phủ một lần nữa. Hôm nay tiên sinh làm sao vậy? Tô Phủ vươn tay đỡ Tiết lão thông phán dậy. Tiên sinh chỉ cần điều tra vụ án thôi, ta tin tưởng tiên sinh. Tiết lão thông phán gật đầu, đại nhân yên tâm, bất kể lúc nào ty chức cũng sẽ công bằng chấp hành theo pháp luật, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư. Những ngày ty chức không ở đây, đại nhân cứ sai vào Phùng An Bình. Phùng An Bình lập công ở Sơn Tây, Tô Phủ dâng tấu tiến cử Phùng An Bình đến phủ Thuận Thiên. Đây là người Tiết lão thông phán tin tưởng. Theo lời Tiết lão thông phán thì tư chất Phùng An Bình tầm thường, có một vài tật xấu không được hay lắm, nhưng may mà lòng dạ không xấu. Tô Phủ nói, ta biết rồi. Tiết lão thông phán vẫn không yên tâm. Đại nhân đừng xung đột chính diện với Kiều Tung, bảo vệ bản thân trước rồi mới có thể tiếp tục điều tra vụ án. Tô Phủ đáp một tiếng. Tiết lão thông phán cưỡi ngựa rời khỏi phủ nha Thuận Thiên. Lúc này ông hơi sốt ruột nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Khi Ngụy Nguyên Kham thẩm vấn Bạch Kính Khôn, có nhắc đến máy móc ông ta chế tạo ra. Lúc ấy ông nghĩ ngay tới Nghiêm Sâm bị thương bởi khóa bát hoàng. Lúc Nghiêm Sâm nhậm chức thông phán của phủ Ứng Thiên, ngày hưu mộc thì sẽ đến kinh thành. Lúc ấy Nghiêm Sâm có nhắc tới vài vụ án chưa được điều tra rõ ràng, trong đó có một vụ là cả nhà thương buôn họ Tu ở phủ Ứng Thiên bị giết sạch. Nghiêm Sâm nói là nhà họ Tu buôn lậu trên biển, nghi ngờ nhà họ Tu muốn rửa tay gác kiếm, không muốn làm nữa nên cả nhà mới bị người ta sát hại. Nếu có thể điều tra từ vụ án nhà họ Tu thì hẳn là có thể bắt được mấy con chuột lớn hơn. Không ngờ vụ án kia điều tra đi điều tra lại mà vẫn không có manh mối. Nghiêm Sâm không thể không tạm thời gác lại, đến kinh thành chuẩn bị thi vào đại lý tự. Sau đó cũng không biết Nghiêm Sâm gặp phải chuyện gì mà lại điều tra tiếp vụ án này. Có điều, lần này Nghiêm Sâm không thông qua nha môn mà lại chọn cách âm thầm thu thập manh mối. Rốt cuộc đã điều tra đến đâu rồi? Nghiêm Sâm không nói với ông, cho đến khi Nghiêm Sâm muốn đến biên cương phía Bắc để điều tra. Nghiêm Sâm mới nói với ông rằng khi trở về, vụ án này cũng rõ ràng được một nửa. Lúc ấy Nghiêm Sâm sẽ kể hết những manh mối mà mình thu thập được cho ông nghe. Kết quả, Nghiêm Sâm bị hãm hại ở biên giới phía Bắc, mất đi hai cánh tay. Sau đó Nghiêm Sâm ngậm chặt miệng, không nhắc gì đến chuyện này nữa. Ông muốn điều tra kẻ hãm hại Nghiêm Sâm để báo thù cho hắn, nhưng hắn lại không từ mà biệt. Lúc Nghiêm Sâm xuất hiện một lần nữa thì cũng là lúc bị bộ hình bắt vào đại lao. Tiết lão thông phán không muốn liên lụy đến phủ Thuận Thiên và Tô Phủ. Ông định từ chức ở nha môn phủ Thuận Thiên rồi mới điều tra kỹ càng vụ án của Nghiêm Sâm. Nhưng giờ những điểm nghi vấn này lộ ra trước mắt ông cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Ngụy Nguyên Kham đưa Cố Minh Châu rời khỏi đại lao, hai người về tiểu viện của nhà họ Ngụy. Nhiếp Thầm tiến lên muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ra Ngụy đại nhân và Cố đại tiểu thư không được hứng thú cho lắm. Chẳng lẽ vụ án này lại có thay đổi bất thường này sao? Đại tiểu thư, Nhiếp Thầm thấp giọng hỏi. Không sao chứ? Cố Minh Châu lắc đầu. Nhiếp Thầm yên tâm, dạo này y bận tối mắt tối mũi, Ngụy đại nhân luôn có việc sai y đi làm, lâu lắm rồi y không nói chuyện với Cố đại tiểu thư. Không biết tại sao mà Nhiếp Thầm luôn cảm thấy Ngụy đại nhân rất ghét y. Chuyện này càng nghiêm trọng hơn kể từ khi y về kinh thành. Ngụy Nguyên Khang nhìn Nhiếp Thầm. Người và mấy hộ vệ của nhà họ Ngụy đến phủ Đăng Châu đi. Trong phút chốc, Nhiếp Thầm không thể chấp nhận được hiện tại. Y nhúc nhích ngón chân sắp lộ ra ngoài. Trong bụng chỉ có một cái bánh và vài miếng đồ ăn kèm mà đã phải đi rồi. Nhiếp Thầm nói, đi điều tra nhà họ Lỗ ạ. Ngụy Nguyên Khang gật đầu nói, e rằng quan phủ sẽ không điều tra ra manh mối gì đâu. Ngươi cho người trong phường đi nghe ngóng xem Lỗ lão gia có thê thất và con cái gì không. Phải cẩn thận. Cố Minh Châu lập tức dặn dò Nhiếp Thầm. Có thể nhà họ Lỗ có người giỏi dùng cơ quan. Nếu gặp phải thứ như trước hôm Ngụy đại nhân phát hiện ở Sơn Tây thì nhất định không được lỗ mãng mà di chuyển hoặc tìm cách mở nó ra đấy. Nhiếp Thầm lập tức nhìn Ngụy Nguyên Kham. Thế ý của đại tiểu thư là lúc ấy Ngụy đại nhân quá lỗ mãng ư? Nghĩ đến đây Nhiếp Thầm hơi sung sướng. Ngụy Nguyên Kham nheo mắt. Đừng lề mề nữa, mau đi đi. Người của nha môn phủ Thuận Thiên đã đi trước một bước rồi. Nhiếp Thầm đáp một tiếng. Trước mắt Cố Minh Châu hiện lên bóng lưng của Tiết lão thông phán. Đợi đến khi Nhiếp Thầm sắp ra khỏi cửa, nàng cũng đuổi theo thấp giọng nói, đến phủ Đăng Châu thì nhớ chăm sóc Tiết lão thông phán. Suy nghĩ trong chốc lát, Cố Minh Châu lại nói tiếp, người đợi một lát. Cố Minh Châu quay người đến trước mặt Ngụy Nguyên Kham, nhận lấy cuốn sổ từ tay Liễu Tô rồi đặt trước mặt Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham nhớn mày, nàng đang đòi tiền sao? Đòi tiền cũng không sao, hắn đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ có điều... Ngụy Nguyên Kham cố gắng không liếc nhìn Nhiếp Thầm. Chỉ có điều biết nàng muốn đưa tiền cho Nhiếp Thầm, hắn lại thấy hơi không thoải mái. Nhiếp Thầm đột nhiên run rẩy, cứ như là trong lúc lơ là đã bị người ta đâm cho một nhát vậy. Cố Minh Châu đưa túi tiền nặng trịch cho Nhiếp Thầm. Làm việc ở ngoài thì không cần tiết kiệm tiền đâu. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham hơi sâu xa, hình như khi không có mặt hắn, nàng rất hào phóng thì phải. Có lẽ đây là điểm hắn khác với người khác. Đuổi Nhiếp Thầm thì xong, giờ đến lượt họ nói chuyện rồi. Ngụy Nguyên Kham mở lời trước. Cô nghĩ thế nào về vụ án này? Cố Minh Châu nói. Tìm ra người A Thuyền cảm mến, ta luôn cảm thấy lòng dạ của kẻ tiếp cận A Thuyền rất khó lường. Nói là muốn cưới A Thuyền biết đâu chỉ là tính kế mà thôi. Ngụy Nguyên Kham cũng nghĩ vậy. Cố Minh Châu đột nhiên ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn Ngụy Nguyên Kham. Có lẽ Ngụy đại nhân cũng hiểu rất rõ rốt cuộc kẻ này đang nghĩ gì. Lòng Ngụy Nguyên Kham trầm xuống. Hắn rõ cái gì? Lòng dạ khó lường ư? Chương 301: Đáng ăn mừng. Cố Minh Châu vốn định bàn bạc vụ án với Ngụy đại nhân thì phát hiện ra sắc mặt Ngụy đại nhân sầm xuống, ánh mắt trở nên sâu xa. Sao vậy? Nàng nói gì sai sao? Thấy mặt Ngụy Nguyên Kham từ từ tiến lại gần, Cố Minh Châu lập tức phất tay, "Đại nhân, có gì thì từ từ nói, đừng nóng." Trong lòng cô, ta là kẻ tiểu nhân bụng dạ khó lường. Không phải, Cố Minh Châu nói, đại nhân hiểu lầm rồi, ý ta là đại nhân xuất thân từ gia tộc võ tướng, luôn luôn quang minh lỗi lạc, là anh hùng cái thế. Cố Minh Châu nói rồi nhìn ra sau lưng, không biết Liễu Tô đã bị người ta gọi ra ngoài từ lúc nào rồi, ai lại cần mẫn như thế, hình như là Trương Đồng, sao Sơ Cửu cũng không ở trong phòng để hầu hạ. Thấy ánh mắt nàng không tập trung, chắc chắn là nàng đang có suy nghĩ khác, Ngụy Nguyên Kham nói tiếp. Nếu đã như vậy thì tại sao cô lại nói ta hiểu suy nghĩ của đám người đó? Hôm nay Ngụy đại nhân nghiêm túc một cách lạ thường, giống như là không nói rõ thì hắn sẽ ăn thịt nàng vậy. Cố Minh Châu nói, Ngụy đại nhân xuất thân từ gia tộc võ tướng, trước đây lại từng dẫn binh dẹp phản loạn ở Sơn Tây, biết đâu lại có thể hiểu được suy nghĩ của bọn chúng. Chỉ thế thôi. Cố Minh Châu gật đầu. Thế còn chưa đủ sao? Cố Minh Châu nói, đại nhân chỉ cần đặt mình vào vị trí của hắn để suy nghĩ, có lẽ ngài sẽ đoán được ý đồ khi tiếp cận A Thuyền của hắn đấy. Không đoán được. Ngụy Nguyên Kham nhàn nhạt đáp, ta sẽ không ôm lòng dạ khó lường để tiếp cận người mình thích, lại càng không lợi dụng người mình thích để đạt được mục đích riêng của bản thân. Cố Minh Châu cảm thấy vẻ mặt Ngụy đại nhân nghiêm túc, đôi mắt trong suốt ấy tựa như muốn nhìn thẳng vào lòng nàng, điều này lại khiến nàng thấy hơi hoảng hốt. Ngụy Nguyên Kham thấp giọng như nỉ non, cô nói ta thế này, ngộ nhỡ bị đồn ra ngoài, hỏng mất thanh danh của ta thì phải làm sao? Cố Minh Châu lập tức xua tay. Không đâu, đại nhân diện mạo anh tuấn, phong độ ngời ngời, tài năng xuất chúng thế này thì sẽ không có ai tin đâu. Nhìn từ góc độ này thì quả thật Ngụy đại nhân đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều. Lông mày hắn giãn ra, ánh mắt trong suốt giống như là phản chiếu bóng hình của nàng vậy. Xuống đi. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố Minh Châu đang đứng trên ghế. Đứng lên ghế thì có thể có thêm khí thế sao? Cố Minh Châu nhìn xuống dưới chân, không biết mình trèo lên ghế từ bao giờ, bây giờ nàng đang đứng ở trên cao mà nhìn xuống Ngụy đại nhân. Chẳng trách nàng cảm thấy đứng nhìn Ngụy đại nhân ở góc độ này thoải mái hơn nhiều. Ai bảo Ngụy đại nhân cứ nói nàng lùn chứ. Nếu có thể chỉ lên trán Ngụy đại nhân thì càng tốt. Đừng nói trước mặt nàng là màu cái quái gì. Chẳng lẽ hắn quên bộ dạng như con mèo bệnh khi còn ở trong nhà lao, ngày nào nàng cũng phải bẻ vụn bánh cho hắn ăn sao? Cố Minh Châu muốn lấy hả vào bên hông, nhưng vừa đặt tay lên hả vào thì nàng giật mình. Từ lâu rồi nàng đã không phải là Châu Như Quân nữa. Ngụy đại nhân cũng không cần nàng bón cơm, bón thuốc nữa. Bà nãy là do khí thế quá mạnh nên nàng đắc ý, sinh ra ảo giác. Cố Minh Châu bỏ tay khỏi túi, nhảy xuống ghế. Ngụy Nguyên Kham chú ý đến động tác của Cố đại tiểu thư, ánh mắt nàng hơi hoảng hốt, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện gì đó. Chỉ có điều là nàng đã khôi phục lại trong nháy mắt, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Hắn sắp đánh bại viên kẹo trong hà bao của nàng rồi, đúng là đáng ăn mừng mà. Đại nhân, Cố Minh Châu nói, Bạch Kính Khôn nói A Thuyền luôn nghiên cứu pháo Hồng Di, ngài nói xem liệu có phải võ tướng kia tiếp cận A Thuyền là vì lý do này không? Ngụy Nguyên Kham đã nghĩ đến điều này từ lâu. Lụng A Thuyền nói với phu thê Bạch Quan Chính là muốn lấy chồng, Viên Chi Hành đã cưới Bạch Công Nhân rồi, lại thêm Viên Chi Hành không giỏi bắn tên, hổ cốt thiếp không có tác dụng gì với ông ta, vậy nên người trong lòng A Thuyền không phải là Viên Chi Hành. Cố Minh Châu gật đầu, nàng cũng cảm thấy A Thuyền không phải người sẽ thích em rể mình. Vậy nếu không phải là Viên Chi Hành thì là ai? A Thuyền nói, kẻ đó là quan, là anh hào một lòng vì dân vì nước. Cố Minh Châu nói, A Thuyền vô cùng thông minh, dù kẻ đó có lừa nàng ta thì chỉ ít bề ngoài của hắn cũng như vậy. Ngụy đại nhân, ngài thử nghĩ kỹ xem văn võ bá quan trong triều có người như vậy không? Trong mắt người khác, hắn là một vị quan tràn đầy nhiệt huyết, muốn cống hiến cho xã tắc bách tính, cưỡi ngựa giỏi, 14 năm trước làm quan trong kinh. Và cũng trong khoảng thời gian ấy, hắn có theo quân xuất chinh, vô cùng hiểu những vũ khí như pháo Hồng Di. Nếu hắn không lừa A Thuyền chuyện thành thân thì 14 năm trước chưa lấy vợ, tính vậy thì giờ hắn khoảng 35 đến 40 tuổi. Cố Minh Châu nói xong thì trầm ngâm, nếu thực sự là kẻ có lòng dạ khó lường thì chắc chắn chúng ta có thể tìm ra hắn, chỉ sợ hắn không phải là kẻ như vậy. Cố Minh Châu nói, ngộ nhỡ hắn đã chết trận, A Thuyền nghe tin này xong nên tự vẫn, vậy thì... Nhưng Cố Minh Châu luôn cảm thấy A Thuyền sẽ không làm vậy. Lúc ấy Bạch Kính Khôn bị người ta uy hiếp, phụ mẫu nhà họ Bạch tuổi đã cao, A Thuyền thật sự có thể buông bỏ tất cả để tự tử vì tình sao? Cho dù là chân tình thì cũng khó có thể khiến người ta quả quyết chấm dứt số phận của mình đến vậy. Cố Minh Châu nhớ tới mẹ của Châu Như Quân, người nhà họ Châu nói với nàng, mẹ cũng vì nhớ cha nên mới bỏ mặc đứa con tuổi còn nhỏ là nàng mà tự tử. Chuyện này rất khó để nói rõ được. Cố Minh Châu nói, có phải chúng ta nên đi thăm A Thuyền không? Vụ án của 14 năm trước, lúc ấy Tô Đại Nhân vẫn tọa trấn nha môn Phủ Thuận Thiên. Tuy báo cáo khám nghiệm tử thi viết là tự vẫn, nhưng không thể chắc chắn đó là sự thật được. Ta cho người đi mời Ngũ Tác của năm ấy đến rồi. Ngụy Nguyên Kham bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Chắc họ sắp về rồi. Trước tiên xem Ngũ Tác nói thế nào rồi mới đến mộ A Thuyền để tìm kiếm manh mối được. Nghe thấy Quỷ Đại Nhân có thể tìm được Ngũ Tác của 14 năm trước, mặt của Minh Châu sáng lên. Quả nhiên Ngụy Đại Nhân vẫn là đáng tin nhất. Nàng bảo Liễu Tô đi hỏi Phùng An Bình. Phùng An Bình đi nghe ngóng mà đến giờ vẫn chưa có tin tức nào. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Mộ Thu thấp giọng nói, đại nhân, Khổng lão Ngũ Tác đến rồi. Tiếp đó, rèm cửa được vén lên, một ông cụ tóc trắng bước vào. Ngụy Nguyên Kham và Cố Minh Châu đứng lên chào. Ông cụ lập tức hành lễ. Đại nhân làm vậy, tiểu nhân tổn thọ mất. Năm ấy, tiểu nhân nhận được sự quan tâm của Ngụy Nhị lão gia, đang không biết nên báo đáp ân tình này thế nào. Đại nhân cần tiểu nhân làm gì, chắc chắn tiểu nhân sẽ cố hết sức để làm. Khổng lão Ngũ Tác nói rồi, bỏ túi đồ trên vai xuống. Hiển nhiên là ông tưởng Ngụy Nguyên Kham mời ông đến khám nghiệm tử thi. Một Ngũ Tác không có sở trường gì, chuyện duy nhất có thể làm chỉ là thế này mà thôi. Không phải mời ông đến để khám nghiệm tử thi, ta là có chuyện muốn hỏi ông, Ngụy Nguyên Kham nói. Khổng lão Ngũ Tác đáp, Mời đại nhân cứ nói. Ngụy Nguyên Khám nói, ông có nhớ vụ án con gái Bạch Quan Chính tự vẫn không? Ông là người ký tên lên báo cáo khám nghiệm tử thi của nha môn Phù Thuận Thiên. Khổng Lão Ngỗ Tác cẩn thận nhớ lại. Ngụy Nguyên Khám lại nói, tiểu thư họ Bạch kia từ nhỏ đã có tật ở chân, nàng ta dùng dao găm cứa cổ họng mất máu đến chết. Khổng Lão Ngỗ Tác nghe vậy thì lập tức nhớ ra ngay, làm Ngỗ Tác nhiều năm như vậy, không chắc có thể nhớ được thân phận của người chết, nhưng hãy nói tới vết thương trên thi thể thì ông có thể nhớ lại được tình hình của thi thể và vụ án lúc ấy. À, tiểu nhân nhớ ra rồi. Khổng Lão Ngỗ Tác nói chắc chắn, tiểu thư nhà họ Bạch kia tự tử, nàng ta thuận tay phải, thế nên vết thương trên gáy sâu nhất là ở bên trái, sau đó nông dần về bên phải. Do dụng sức quá mạnh nên gan bàn tay của nàng ta có vết cứa, trên người không có bất kỳ vết thương nào khác. Chẳng lẽ A Thuyền thật sự tự sát? Cố Minh Châu hơi nhíu mày. Khổng Lão Ngộ Tăng nói tiếp, điểm đáng nghi duy nhất là trong ngày hôm đó, nha hoàn bên cạnh tiểu thư nhà họ Bạch đến nhà môn để báo quan, nói là có kẻ uy hiếp đại thiếu gia nhà họ, xin nhà môn bắt đám người xấu đó lại. Cô ta còn nói tiểu thư nhà họ sắp gửi đơn kiện rồi. Theo lý mà nói thì tiểu thư nhà họ Bạch có chuyện quan trọng cần làm, vậy thì tại sao đột nhiên lại tự tử chứ? Ngụy Nguyên Khám nhìn Lão Ngộ Tác, vụ án này xảy ra từ rất lâu rồi, sao đến giờ ông vẫn còn nhớ rõ nội tình đến vậy? Khổng Lão Ngộ Tác nói, là vì mấy năm trước có người hỏi tiểu nhân chuyện này. Cố Minh Châu giật mình. Khổng Lão Ngộ Tác nói, người đó tên là Nghiêm Sâm, từng làm thông phán của Phủ Ứng Thiên. Chương 302, cuối cùng cũng ăn được rồi. Ngón tay Cố Minh Châu hơi co lại. Thám Hoa Nghiêm từng điều tra vụ án của A Thuyền, nàng đang suy nghĩ xem nên hỏi Khổng Lão Ngỗ Tác chuyện này thế nào thì nghe thấy giọng của Ngụy Nguyên Khâm. Nghiêm Sâm nghe ngóng tin tức từ chỗ ông từ bao giờ? Khổng Lão Ngỗ Tác không cần suy nghĩ, là lúc ngày ấy đỗ hạng ba trong kỳ thi tuyển vào đại lý tự. Lúc ấy mọi người đều gọi ngài ấy là Thám Hoa Nghiêm, đến giờ cũng đã được 7-8 năm rồi. Ngụy Nguyên Khâm nói tiếp, dù là 7-8 năm trước thì cũng cách thời gian A Thuyền tự sát quá nhiều, chắc chắn nha môn Phủ Thuận Thiên sẽ có không ít văn thư, sao ông lại lật lại xem giúp? Khổng Lão Ngỗ Tác nói, sư phụ của ngài ấy là Tiết Lão Thông Phán, tuy lúc ấy Tiết Lão Thông Phán không được trọng dụng, vẫn luôn bị nha môn sắp xếp đi làm một số việc không quan trọng, nhưng những người như chúng tiểu nhân vô cùng khâm phục Tiết Lão Thông Phán, lại thêm Thám Hoa Nghiêm không đến một mình mà còn mang theo một tấm danh thiếp nữa. Cố Minh Châu biết được tấm thiếp này rất quan trọng, có thể người này chính là nguyên nhân khiến Nghiêm Sâm điều tra lại vụ án. Khổng Lão Ngỗ Tác hiển nhiên cũng hơi kiêng kỵ, suy nghĩ trong chốc lát, ông mới nói, là danh thiếp của con trai thứ của thân thủ phụ, tế tiểu quốc tử giám lúc bấy giờ. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Khâm, lúc ấy khi ở nhà họ Ngụy, Lý Thái Phu Nhân có kể là bà đã tặng cho Đại Phu Nhân Trương Thị một món đồ chơi do nhà họ Bạch làm. Trương Thị mang về nhà ngoại thì vị lão gia của nhà họ Trương và thân đại nhân cầm đi một khoảng thời gian. Vị thân đại nhân kia là tế tiểu của quốc tử giám. Tại sao tế tiểu của quốc tử giám lại giúp Nghiêm Sâm? Trước khi Nghiêm Sâm bị trảm cũng không có ai đến thăm, là nàng lén lút xin Tôn Tiên Sinh một vò rượu, tiễn Nghiêm Sâm một đoạn. Nàng nhớ khi Nghiêm Sâm nói chuyện với Dương Tiên Sinh, Dương Tiên Sinh có nói, trước khi chết, dù có là anh hùng thì cũng sẽ sợ hãi, không thể tránh khỏi việc nắm chặt tay. Thế nhưng Nghiêm Sâm lại bật cười, xem ra ta không cần phải băn khoăn vì chuyện này rồi, người cụt cả hai tay thì sẽ không thể nắm chặt tay. Nàng có thể hiểu được, không phải là người có khuôn mặt cương nghị, tâm tư tỉ mỉ chuẩn bị chết đi trong yên lặng này không sợ hãi, không oán hận. Có điều hắn không còn con đường thứ hai có thể lựa chọn. Nếu có, chắc chắn hắn sẽ không bỏ cuộc, vẫn sẽ theo đuổi vụ án đến cùng. Rốt cuộc, Nghiêm Sâm đã gặp phải chuyện gì? Liệu vụ án mà hắn điều tra có giống như vụ án hiện giờ họ đang điều tra không? Nếu năm ấy, nhà họ thân đang giang tay giúp đỡ, thì kết quả sẽ ra sao? Nghiêm Sâm chết, nhưng nhà họ thân lại bình an. Là họ bỏ rơi Nghiêm Sâm, hay là ngay từ đầu họ đã lợi dụng Nghiêm Sâm rồi? Trong lòng Cố Minh Châu có rất nhiều nghi vấn. Thám Hoa Nghiêm nói thế nào? Cố Minh Châu nhìn Khổng Lão Ngỗ Tác. Lúc Khổng Lão Ngỗ Tác bước vào, nàng đã đội nón che mặt lên và đứng bên cạnh Ngụy Nguyên Khâm. Khổng Lão Ngỗ Tác nghi ngờ nhìn về phía Ngụy Nguyên Khâm thì thấy Ngụy đại nhân không hề có ý ngăn cản, Lúc này ông mới thành thật kể lại. Nghiêm Sâm chỉ nói tiếc cho tiểu thư nhà họ Bạch thôi. Lời này là có ý gì? Cố Minh Châu nghĩ thầm, nếu A Thuyền bị sát hại thì thám Hoa Nghiêm phải nói là chết oan mới phải, sao lại là tiếc? Khổng Lão Ngộ Tác nói, Nghiêm Sâm rất kiệm lời, ông ta uống với tiểu nhân một bữa rượu rồi rời đi, lại còn xin tiểu nhân đừng kể những chuyện này cho sư phụ ông ta biết, ông ta không muốn liên lụy đến người khác khi mà vụ án còn chưa được làm rõ. Ngụy Nguyên Kham nói, thám Hoa Nghiêm có đi xem thi thể của tiểu thư nhà họ Bạch không? Khổng Lão Ngộ Tác lắc đầu, Nghiêm Sâm không nói với tiểu nhân. Hỏi xong vụ án này, Ngụy Nguyên Kham đứng dậy tiễn Khổng Lão Ngộ Tác ra ngoài. Nếu sau này ông còn nhớ ra chuyện gì nữa thì hãy cho người đến tìm ta. Khổng Lão Ngộ Tác cáo từ Ngụy Nguyên Kham. Trước khi đi ông lại nói, cũng không biết việc Nghiêm Sâm bị người ta tính kế có liên quan đến vụ án này không, nhưng mà tam gia phải cẩn thận. Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Cố Minh Châu yên lặng ngồi đó sắp xếp lại manh mối trong đầu. Dường như Quốc Tử Giám và Khâm Thiên Giám không có bất kỳ liên quan nào với nhau, tại sao nhà họ Thân lại nhúng tay vào? Trừ phi nhà họ Thân còn có một người đang nhậm chức ở Đô Sát Viện, đệ đệ của thủ phụ. Này ông ta đang là chỉ huy sứ đô phó Đô Sát Viện, chẳng lẽ là ông ta? Đừng sốt ruột, Ngụy Nguyên Kham nói. Viên Chỉ Hành xảy ra chuyện, kẻ đứng đằng sau thao túng mọi chuyện không thể trốn được lâu đâu, không sớm thì muộn đám người này cũng sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng. Giống như là Ngụy đại nhân đang an ủi nàng, biết được tâm tình của nàng lúc này vậy. Cố Minh Châu mở hào bao bên eo ra, lấy một viên kẹo rồi đưa cho Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân nếm thử không? Ngon lắm đấy. Nàng đưa viên kẹo về phía trước, suýt nữa là nhét thẳng vào mồm Ngụy đại nhân. May mà nàng không dùng nhiều sức đến vậy. Ngụy Nguyên Kham nhận lấy viên kẹo và bỏ vào miệng. Độ chua ngọt của viên kẹo vừa đủ, mềm dẻo hợp khẩu vị hắn. Đúng là rất ngon. Đột nhiên nhận ra viên kẹo này không phải là số kẹo hắn làm. Sao từ chỗ nàng lại thay đổi hương vị vậy? Cố Minh Châu sửa soạn lại y phục, hành lễ với Ngụy Nguyên Kham. Ta phải về rồi. Nàng và Ngụy đại nhân sẽ chia nhau ra nghe ngóng tin tức. Đợi đến khi có manh mối rồi thì tức khắc sẽ bổ sung cho nhau. Nhìn Cố Minh Châu ra khỏi phòng, khóe miệng Ngụy Nguyên Kham nhếch lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Cố Minh Châu đi trên đường về nhà họ Cố, tấm vải che phủ lên vụ án này đang dần dần được hé mở. Chắc chắn kẻ khiến thám Hoa Nghiêm sập bẫy năm ấy có liên quan đến chuyện Bạch Kính Khôn cố ý giấu giếm. Rất có khả năng, ông ta đã dùng kỹ thuật của nhà họ Bạch để làm ra chiếc khóa bát hoàng kia. Rốt cuộc kẻ tiếp cận A Thuyền là ai? Ai lại có hứng thú với pháo hồng gì? Trong đầu Cố Minh Châu hiện lên một khuôn mặt mơ hồ. Khi Cố Minh Châu về đến Hoài Viễn Hầu Phủ, phòng của Lâm phu nhân vẫn còn sáng đèn. Hoài Viễn Hầu Cố Dùng Nghĩa ngáp hai cái tỏ ý phu nhân nên nghỉ ngơi rồi. Bình thường Lâm phu nhân sẽ nhìn ông một cái rồi xoay người vê đèn xuống, song hôm nay phu nhân lại coi ông như người vô hình. Phu nhân, Cố Dùng Nghĩa không nhịn được mà nói, đã chuẩn bị xong cả rồi, nghỉ ngơi thôi. Lâm phu nhân oán trách nhìn Cố Dùng Nghĩa một cái. Ngày mai Châu Châu phải vào cung thỉnh an Thái hậu nương nương, sao hầu gia chẳng lo lắng chút nào vậy? Cố Dùng Nghĩa nói, có mạng sư phụ ở đó, phu nhân cũng đã dạy Châu Châu lễ tiết rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lâm phu nhân thở dài, tính hầu gia là vậy, bất kể có xảy ra chuyện lớn đến đâu, ông cũng có thể thuyết phục bản thân bình tĩnh. So với việc lo lắng thì chi bằng phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai dậy chuẩn bị mọi chuyện cho Châu Châu. Cố Dùng Nghĩa vươn tay đỡ Lâm phu nhân. Hầu gia nói vậy cũng không phải là vô lý, nhưng trái tim Lâm phu nhân vẫn như treo trên cuống họng, không thể yên tâm được. Bà chưa từng nghĩ đến việc Châu Châu sẽ rời xa khỏi tầm mắt bà. Hẻm Hoa Sen, Thượng Thanh Quán là lần đầu, không ngờ lần thứ hai lại là cung Tử Ninh. Nhìn y phục Châu Châu sẽ mặc vào ngày mai một lần nữa, Lâm phu nhân mới nằm lên giường. Cố Dùng Nghĩa thổi tắt đèn, Lâm phu nhân nhìn màn trên đỉnh đầu. Hầu gia, ngài có cảm giác Châu Châu như chim rời khỏi tổ, càng ngày càng rời xa chúng ta không? Châu Châu có thể đi đâu được chứ? Nàng ấy chỉ được cái nghĩ nhiều thôi. Cố Dùng Nghĩa kéo tay Lâm phu nhân. Cũng đúng. Lâm phu nhân cũng không nhịn được mà cười nhạo bản thân, trở mình trên giường. Cuối cùng Lâm phu nhân cũng thiếp đi. Chỉ có điều lần này Cố Dùng Nghĩa lại mở mắt ra. Ai nói ông không lo? Hai hôm nay ông ngủ không ngon, trong mơ ông như biến thành nhạc phụ đại nhân ở Thiểm Tây Bắc ấy đuổi theo kẻ trộm, khó khăn lắm mới bắt được trộm. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Ngụy Nguyên Kham, sau đó ông thở phào một hơi. Nếu người ông gặp là kẻ râu ria xồm xoàm thì chắc đến mơ ông cũng không dám mơ mất. Nhà họ Thân, tế tiểu quốc tử giám, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Thân nhị lão gia và thiếp thất đang ngồi đối diện với nhau. Thân nhị lão gia mở lời: "Bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại có người muốn điều tra lại vụ án này. Ông ta còn nhớ đến tình cảnh bi thảm của Nghiêm Sâm, là chúng ta hại hắn." Thân nhị lão gia lẩm bẩm. Chương 303, áy náy. Thân nhị lão gia nói không rõ lắm, nhưng Điền Cung Nhân ngồi bên cạnh lại rõ ràng lời này từ đâu mà đến. Điền Cung Nhân thấp giọng: "Lão gia, sắc trời không sớm nữa, ngài nghỉ ngơi đi." Thân nhị lão gia không nhúc nhích. Nếu không phải do họ thì giờ Nghiêm Sâm đã nhậm chức ở Đại Lý Tự từ lâu rồi. Một thám hoa tài hoa trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, chỉ vì bị ông ngăn lại nói mấy câu, mời đến nhà dùng bữa mà nửa đời sau bị thay đổi toàn bộ. Không những không được nhậm chức ở Đại Lý Tự mà còn trở thành phạm nhân bị xử trảm. Thân nhị lão gia còn muốn nói gì đó, Điền Cung Nhân lo lắng nhìn ra ngoài. "Lão gia, ngủ thôi. Có những chuyện, có những lời không thể nói ra ngoài." Thân nhị lão gia trầm mặc ngồi bên giường không nói câu nào. Điền Cung Nhân thổi tắt hai ngọn đèn, bóng đèn lướt qua khuôn mặt thân nhị lão gia. Ông ta quen Nguyên Sâm là vì vụ án của Ngũ Thúc trong tộc. Trên đường trở về, Ngũ Thúc bất hạnh gặp cướp, vì thế mà mất mạng. Mãi mà nhà môn không bắt được hung thủ về quy án, ông ta sai người bí mật điều tra hành tung của Ngũ Thúc khi ở bên ngoài. Điều tra ra được, Ngũ Thúc đến phủ Ứng Thiên để gặp một thương buôn họ Tu. Nhà môn gọi người nhà họ Tu đến hỏi chuyện, nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Cho đến nửa năm sau khi Ngũ Thúc qua đời, cả nhà thương buôn họ Tu kia bị sát hại. Tuy nhìn qua thì có vẻ như giống hai vụ án khác nhau, nhưng ông luôn cảm thấy chúng có liên quan. Ông nghe nói phủ Ứng Thiên có một thông phán họ Nghiêm trẻ tuổi đang điều tra vụ án nhà họ Tu. Người này có danh tiếng ở nha môn phủ Ứng Thiên, vì thế ông liền viết một lá thư bảo người nhà đi tìm Nghiêm Sâm, nói chuyện của Ngũ Thúc cho hắn nghe, với mong muốn lúc hắn điều tra vụ án nhà họ Tu thì có thể phát hiện ra manh mối gì đó và minh oan cho Ngũ Thúc. Tiếc là vụ án nhà họ Tu mãi vẫn không có kết quả. Thấy vậy, trong lòng ông vốn đã bỏ cuộc, nhưng không ngờ Nghiêm Sâm lại lên kinh dự thi. Ông sai người ngăn Nghiêm Sâm lại, mời Nghiêm Sâm đến phủ một chuyến. Tối hôm ấy, ông nói không ít chuyện với Nghiêm Sâm. Ngũ Thúc đã qua đời của nhà họ Thân cũng là một người chính trực. Không chỉ một lần ông nói với Nghiêm Sâm rằng tộc học của nhà họ Thân có không ít trẻ con khác họ đến học tập. Phẩm chất của những đứa trẻ này khác nhau. Từ sau khi cha qua đời, có không ít kẻ mang danh nhà họ Thân để làm sằng làm bậy ở bên ngoài, phá hỏng danh tiếng của nhà họ Thân. Ngũ Thúc không vào triều làm quan mà luôn giúp đỡ trưởng tộc quản lý việc công trong gia tộc. Thấy nhà họ Thân như vậy thì trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu nhà họ Thân không chấn chỉnh lại thì e rằng tai họa sẽ ập xuống đầu gia tộc họ. Như vậy thì họ cũng có lỗi với liệt tổ liệt tông Thân thị. Ngũ Thúc quyết định đi điều tra tình hình của đám người kia. Nếu phát hiện ra có kẻ làm sằng làm bậy thì sẽ kiện hắn lên nha môn. Không ngờ hơn nửa năm sau thì Ngũ Thúc gặp nạn. Thân nhị lão gia đã nghi ngờ cái chết của Ngũ Thúc không đơn giản. Tám phần là điều tra ra cái gì đó thì bị người ta diệt khẩu. Này nhà họ Tu mà Ngũ Thúc đến thăm cũng bị giết sạch cả nhà, khiến ông càng cảm thấy đằng sau có một bàn tay thao túng tất cả. Ngũ Thúc từ trước tới nay luôn công bằng với mọi người, đến cả muội muội của ông cũng từng bất bình thay cho Ngũ Thúc. Vào tối hôm ông và Nghiêm Sâm ngồi uống rượu với nhau, muội muội đột nhiên xuất hiện, xin ông và Nghiêm Sâm minh oan, trả lại công bằng cho Ngũ Thúc. Ông tuy chưa từng nhúng tay vào chuyện trong gia tộc, nhưng vì cha mà họ luôn được người trong gia tộc tôn trọng. Vì thế làm chủ cho người trong tộc cũng là chuyện họ nên làm. Chỉ có điều suốt bao năm nay, ông luôn tập trung tinh thần cho quốc tử giám, gần như mất điếc tai ngơ với chuyện bên ngoài. Hơn hết, ông lại càng không biết điều tra thế nào. Ông chỉ nghi ngờ người trong gia tộc bị kẻ nào đó hãm hại, nhưng không có chứng cứ. Mà không có chứng cứ thì sao có thể rửa oan cho Ngũ Thúc được. Tính muội muội cũng thẳng thắn, vì thế muội ấy mới xin sự giúp đỡ của Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm suy nghĩ một lát rồi nói ra lo lắng trong lòng. Nghiêm Sâm cảm thấy đằng sau vụ án này liên quan đến quá nhiều thế lực. Để che giấu sự thật mà đám người kia không từ thủ đoạn, chúng có thể làm việc trắng trợn thế này thì hẳn là chúng có căn cơ trong triều. Thân nhị lão gia cũng hiểu rõ điều này. Có điều muội muội ông lại nói, với địa vị nhà họ Thân trong triều, dù kẻ đó có là quan lại quyền quý thì nhà họ Thân cũng có thể đấu lại được. Tuy cha không còn nữa, nhưng nếu nhà họ Thân cầu xin hoàng thượng hoàng thượng cũng sẽ nể mặt, vậy nên xin Nghiêm Sâm hãy yên tâm mà điều tra vụ án. Muội muội đã nói vậy rồi, ông làm gì có lý do nào để chùn bước nữa. Thế là ông đưa danh sách những người từng học ở tộc thân thị cho Nghiêm Sâm thêm. Sau đó lại hứa rằng chỉ cần Nghiêm Sâm cần nhờ vả thì chắc chắn ông sẽ giúp đỡ. Thân nhị lão già tỉnh táo lại từ trong dòng hồi ức. Lúc ấy họ uống rượu, nói hết chuyện trên trời dưới biển. Tuy còn có vụ án nhưng vì tìm được tri kỷ nên họ vô cùng vui mừng. Thậm chí ông còn có ý định hứa gả muội muội cho Nghiêm Sâm. Đợi đến khi Nghiêm Sâm điều tra xong vụ án này và nhậm chức ở Đại Lý Tự, thân phận và địa vị được nâng cao, thì ông sẽ đề cập chuyện này với mẫu thân. Vốn là một kết quả rất tốt, nhưng không ngờ lại rơi vào bước đường này. Thân nhị lão già mệt mỏi nhắm mắt. Tuy lần này Ngụy đại nhân điều tra đến việc buôn lậu, nhưng không chắc chắn có dính dáng đến vụ án nhà họ Tu năm ấy. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, ông không có dũng khí để nhắc lại những chuyện này nữa. Nhà họ Cố. Trời vừa sáng, Lâm phu nhân đã lôi Châu Châu đang vùi mình trong chăn ra. Cố đại tiểu thư từ trước đến nay vẫn luôn được ngủ đẫy giấc, mắt nhắm mắt mở, mặc cho người hầu hạ rửa mặt, thay y phục, chải đầu, trang điểm. Bình thường nàng không dính đến phấn son, nay trên mặt lại bị phủ không biết bao nhiêu là lớp phấn. Nếu Cố Minh Châu không hắt hơi mấy cái ở trước mặt Lâm phu nhân, để lại hai vệt nước mắt khô trên mặt, thì e là mama quản sự còn muốn chát nốt nửa hộp phấn còn lại lên mặt nàng. Thế nào? Mau nhìn đi. Lâm phu nhân chỉnh sửa xong trang sức trên tóc Cố Minh Châu, nhìn sang người bên cạnh. Trắng. Bảo Đồng nói trước. Lâm phu nhân không biết nên nói gì. Đứa nhóc Bảo Đồng này thật thà quá. Ngoài trắng thì sao? Bảo Đồng lắc đầu. Tiểu thư vẫn là tiểu thư. Được rồi. Lâm phu nhân hoàn toàn bỏ cuộc. Bà cũng không cần phải quá lăn tăn. Mà kệ người khác nghĩ sao, trong mắt bà, Châu Châu vẫn vô cùng xinh đẹp. Cố Minh Châu nhìn điểm tâm trên đĩa. Trong cung có nhiều quy củ, Lâm phu nhân nói, ăn nhiều, uống nhiều thì phải đi vệ sinh. Lúc ấy, mẫu thân không ở bên cạnh, e là người khác sẽ không chăm sóc chu đáo được cho con. Cố Minh Châu cứ như là hiểu những gì Lâm phu nhân nói, nàng gật đầu, mẹ yên tâm, còn có cha mà. Nàng vừa dứt lời thì bên ngoài có người bẩm báo, Mạc chân nhân đến đón đại tiểu thư rồi ạ. Lâm phu nhân bước lên nắm tay Châu Châu, nhớ lời mẹ dặn, không được thất lễ đâu đấy. Cố Minh Châu vui vẻ đồng ý, dẫn theo Bảo Đồng đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Cố Minh Châu, Lâm phu nhân không nhịn được mà cầu nguyện. Mong Châu Châu thuận lợi trở về. Mong rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Châu Châu phải vào cung thỉnh an. Thấy xe ngựa của Mạc Chân Nhân và Cố Minh Châu rời khỏi con hẻm, Lâm phu nhân đang định về phòng nghỉ ngơi thì mama quản sự ở ngoài cổng đến bẩm báo. Phu nhân, có người ở Lâm thị đến nói là muốn cầu kiến phu nhân. Cuối cùng trong tộc ở Thiểm Tây cũng có tin tức rồi sao? Lâm phu nhân lập tức nói, mau mời vào đi. Quản sự truyền lời của Lâm phu nhân, bà đứng ngoài cổng nhà họ Cố dắt theo một đứa bé 3 tuổi bước vào cổng lớn của phủ Hoài Viễn Hầu. Bà nhíu chặt mày, thực ra bà đến kinh thành một khoảng thời gian rồi. Bà vốn đến định gặp Định Ninh Hầu, nhưng lại hay tin Định Ninh Hầu đang đánh trận ở biên cương phía Bắc. Bà định đợi Định Ninh Hầu về kinh thành thì đến bái kiến, nhưng hôm qua bà đột nhiên thay đổi ý định. Lâm Tự Chân làm liên lụy đến nhà họ Lâm, đến phủ Định Ninh Hầu để xin một con đường sống không bằng đến phủ Hoài Viễn Hầu. Lát nữa gặp phu nhân thì phải thành tâm cầu xin biết chưa? Trên mặt đứa bé 3 tuổi có vẻ ngoan ngoãn hơn tuổi, cậu bé gật đầu. Vâng ạ. Được rồi, bà gật đầu dặn dò. Đây là đường sống duy nhất của con. Nếu phủ Hoài Viễn Hầu chịu giữ con lại thì từ nay về sau, con phải nhớ kỹ ân tình của phủ Hoài Viễn Hầu, nghe lời hầu gia và phu nhân. Đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa. Đứa bé gật đầu đáp một tiếng. Được rồi, nhớ kỹ lời con nói đấy.